Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 125. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khẽ thở dài, tự nhủ đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa. Nhìn thời gian rồi vội vàng mở game. Nghĩ đến chuyện trước khi ngủ phải làm hết nhiệm vụ hàng ngày. Không biết vừa rồi con nói không thích bộ đồ đó có tính là tâm sự của con không nhỉ? Mở game, nhiệm vụ hàng ngày vẫn treo ở đó bình an vô sự. Được rồi, xem ra không tính. Cô nhìn thử, vị trí hiện tại của nhân vật chính là ngôi nhà cũ đổ nát, xem ra là đang ở cùng với đám trẻ con hôm qua sao? Lệ Vi Lan đúng là đang giao tiếp với đám trẻ con hôm qua. Vì cô đã quyết định để những đứa trẻ trở thành cư dân của căn cứ Noe trong tương lai, nên Lệ Vi Lan đương nhiên sẽ không phản đối quyết định của cô. Nhưng để trở thành một thành viên của Noe, theo anh thấy, trước tiên phải nộp lễ ra mắt. Nếu như trước đây để những đứa trẻ này đi làm việc, anh còn lo lắng cho sự an toàn tính mạng của chúng, thì với những món đồ chơi công nghệ cao đó, Lệ Vi Lan biết, thời cơ đã chín mùi. Anh giao nhiệm vụ cho chúng là, đến căn cứ truyền lời. Nói với nhiều dị năng giả hơn về việc độ ô nhiễm của lúa gạo mà căn cứ phát xuống tháng này không đúng. Lời nói của trẻ con, thậm chí là chuyện phiếm, đều rất bình thường, huống chi chỉ là mấy đứa trẻ lang thang. Cho dù căn cứ muốn điều tra, cũng không tìm ra được nguồn gốc. Vũng nước này vốn là nước chết, nhưng chỉ cần ném một hòn đá vào, sẽ nhanh chóng gợn sóng. TBCNH từng đứa trẻ này đã hoàn thành lời anh bảo chúng truyền ra ngoài, từng đứa một đến báo cáo với anh. Lúc này trầm tranh lên mạng, nhưng chỉ nghe thấy đám trẻ vui vẻ đi lấy thức ăn, sau đó Lệ Vi Lan khẽ thở dài. À, đây mới là nhiệm vụ hàng ngày hôm nay, tâm sự của con trai sao? Quả nhiên, trên đầu Lệ Vi Lan đột nhiên hiện ra một câu nói. Giá mà biết được phản ứng tức thời trên chợ đen thì tốt biết mấy. Hải, cái này dễ làm lắm mà. Trầm tranh cười hì hì, xoa xoa tay, xấu hổ thì không thể chỉ mình xấu hổ được chứ. Bây giờ có phải đến lượt con cầu xin mẹ rồi không? Biết được phản ứng tức thời trên chợ đen á, Trầm tranh lật xem cửa hàng. Trong mục mua bằng vàng thấy trong mục đạo cụ có một camera giám sát sơ cấp giá 30 vàng, giá gần bằng một nhiệm vụ hàng ngày. Camera giám sát sơ cấp, diện tích phủ sóng 10m². Cần đặt thủ công, tàng hình, không chống nước, khoảng cách giám sát gần. Đặt thủ công, khiến cô hơi lo lắng, nhưng lật xem cửa hàng thêm lần nữa, giá của camera trung cấp và cao cấp lần lượt là 200 vàng và 400 vàng, vượt quá khả năng chi trả của cô. Trầm tranh không trực tiếp nhấp vào mua, mà trước tiên xem qua nhiệm vụ hàng ngày hôm nay. Quả nhiên, sau khi biết được nhu cầu giám sát của Lệ Vi Lan, nhiệm vụ hàng ngày hôm nay hiển thị là đã hoàn thành, tổng số vàng hiện tại của cô đã lên đến 170 vàng, chỉ cần tích cóp thêm 2-3 ngày nhiệm vụ hàng ngày nữa là có thể nâng cấp ruộng một lần. Trầm tranh nghĩ đến nhiệm vụ chính tuyến của mình là tích trữ lúa gạo vẫn chưa hoàn thành, vàng phải tiết kiệm chi tiêu. Do dự giữa camera sơ cấp, trung cấp và cao cấp, cô vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ mua loại nào, thì giọng nói của con trai đột nhiên truyền đến từ tai nghe của cô. Em có thể giúp anh không? Cách chương.